Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt, chương 86-1, cơ mộc ly dùng Mỹ Nam kế, 1, góc truyện audio.com, nhìn đến người trước mắt hai chân của Hạ Tuyệt Tuyên bất chi bất giác đã mềm như đậu hủ, quỳ sấp ở trước mặt người nọ. Đại tế tư tiểu nhân biết sai, cũng không dám tự tiện rời đi Cổ Cương nữa, mong đại tế tư bỏ qua một lần. Hạ Tuyệt Tuyên cả người phát run, cái loại lạnh y thấu xương từ trên thân người trước mắt này từ từ tỏa ra khắp nơi, không lúc nào không ăn mòn lục phủ ngũ tạng của hắn, làm hắn bừng tỉnh cảm thấy có vô số lưỡi đao từ bốn phương tám hướng đâm lại. Từ lúc bắt đầu một mình rời đi Cổ Cương, hắn liền dự đoán được bản thân sẽ có một ngày như vậy. Nhưng là hắn không chống lại được sức hấp dẫn từ bên ngoài, ở Cổ Cương hắn vĩnh viễn là một tên tiểu tốt không có tiếng tăm gì, nhưng là đến Trung Nguyên liền khác mọc thui bách đang. LQD, hắn biết cổ độc và cổ thuật nhưng người khác lại không biết, bản lĩnh của hắn là độc nhất vô nhị, liền giống như hiện tại, Hỏa Kỳ Vương cung hắn ăn uống, mà hắn chỉ cần thỉnh thoảng giúp hắn tìm một vài người lẩn trốn. Cuộc sống thoải mái như vậy là hắn chưa từng có hưởng thụ quá, nhưng hiện tại loại ngày này đã đến cùng rồi. Người phía trước hơi cúi mắt, ánh mắt không độ ấm nhìn thẳng xuống nam nhân đang quỳ sạp dưới đất, ánh mắt lạnh lẽo như băng thấu vào xương, luôn từ ngoài ra tầm nhập vào kinh mạch toàn thân làm cho nam nhân gần như phủ phục, một cử động nhỏ cũng không dám. Ai cho ngươi lá gan dám rời đi Cổ Cương? Nam nhân đứng thẳng chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh lẽo thấu xương giống như ánh mắt của hắn. Hạ Tuyệt Tuyên toàn thân run rẩy, không còn bộ dáng cả vú lấp miệng em như thường ngày, đại tế tư tiểu nhân chính là nhất thời tò mò cho nên tự tiện rời đi Cổ Cương, mọc thui bách đang. LQD chỉ muốn nhìn thế giới bên ngoài một lần. Lời này mới dứt, hắn rõ ràng cảm nhận được chung quanh độ ấm lại thấp một ít. Hạ Tuyệt Tuyên sắc mặt nhất thời cứng đờ, đầu cơ hồ nằm sấp đến trên ủng đen của người nọ, lại không dám đụng vào. Tại trước mặt người này, tất cả mọi thứ đều không chỗ nào che giấu, nhất là ham muốn tửu sắc tiền tài quyền lợi. Không dám giấu giếm, Hạ Tuyệt Tuyên đè nén trong lòng sợ hãi, thân mình run rẩy nói. Bẩm đại tế tư, là tiểu nhân quỷ mê tâm hồn, nghĩ đến nếu đến Trung Nguyên sẽ trở nên nổi bật bị vinh hoa phú quý che đậy hai mắt. Tiểu nhân về sau cũng không dám nữa, mong rằng đại tế tư mở con đường sống. Đáng tiếc ngươi tỉnh ngộ quá muộn rồi. Hắn thở dài một tiếng, giống như mang theo một loại cảm xúc bi thương, đáng tiếc ngay cả thở dài một tiếng như vậy đều ở trong một cái nháy mắt làm cho người ta tâm bỗng chốc như rơi vào đầm băng, rơi xuống đáy đầm. Người nằm sấp trên đất nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hoảng sợ phóng đại vô hạn, rồi sau trơ mắt nhìn nam nhân phía trước nâng cánh tay lên, áo bào rộng rãi bị vén tới khuỷu tay, lộ ra nửa cánh tay săn chắc hữu lực. Chẳng lẽ đại tế tư muốn? Hạ Tuyệt Tuyên trong mắt tràn ngập e ngại, tuyệt vọng từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng chưa bao giờ có dâng lên. Hắn vội vã trốn về phía sau, đã làm chuyện sai, sẽ nhận trừng phạt. Người nọ mặt không biểu cảm nói tới chuyện không quan hệ tới mình, ánh mắt giống như cục diện đáng buồn, không dậy nổi nửa phần gợn sóng. Hạ Tuyệt Tuyên trơ mắt nhìn hắn vung tay, trên nửa cánh tay dần dần hiện ra một tầng vảy màu xanh, rồi sau đó có cái gì? Góc truyện audio.com, đó phá vỡ tầng vảy màu xanh chui ra, là một con rắn nhỏ chỉ bằng ngón cái, mà trên thân nó phủ đầy màu vàng, lúc này quấn ở trên cánh tay nam nhân, một đôi mắt gắt gao nhìn thẳng vào những bướu thịt trên người Hạ Tuyệt Tuyên, hoặc là nói những con cổ trùng đang ngọ ngoài. Hạ Tuyệt Tuyên nhìn đến con rắn nhỏ màu vàng xong, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, môi không ngừng ngập ngừng nói. Là cổ hoàng, cổ hoàng, cổ hoàng, đi thôi, vật nhỏ, này đều là của ngươi, nhớ ăn sạch sẽ chút. Nam nhân đưa tay vuốt ve đầu con rắn nhỏ ngóc thui bách đang, LQD, trong mắt là sự lạnh lùng làm cho người ta trong lòng e ngại. Con rắn nhỏ nghe được lời của hắn, trong mắt nhưng lại xẹt qua một tia sáng, lúc Hạ Tuyệt Tuyên còn chưa có lấy lại tinh thần thì thân rắn khéo léo nhảy lên người hắn, trong chớp mắt liền chui vào trong thân thể hắn. Những bướu thịt xấu xí từng cái một biến mất không thấy, trên da thịt Hạ Tuyệt Tuyên nhú ra hình con rắn nhỏ chạy quanh thân, cuối cùng từ cổ của hắn chạy đến trên mặt của hắn, cắn nuốt hết những con cổ trùng trên mặt không còn một cái. Hạ Tuyệt Tuyên toàn thân phát run, cảm thụ được tất cả cổ trùng bị cổ hoàng cắn nuốt, cho đến cuối cùng một con dưỡng nhan cổ cũng bị cổ hoàng cắn nuốt, nguyên bản nam nhân còn tráng niên ngọc thui bách đang. LQD tóc đen thùi bỗng trở nên hoa râm, trên mặt cũng từ từ xuất hiện nếp nhăn. Con rắn nhỏ từ bên trong thân thể của hắn chui ra, vọt lên bay về phía nam tử áo đen quấn ở trên cổ tay hắn, xè xè thẻ lưỡi rắn, một bộ dạng vô cùng thỏa mãn. Đại tế tư cứu mạng, nam nhân trung niên phủ phục trên mặt đất đã biến thành lão nhân tóc trắng xóa, ngọc thui bách đang. LQD vẻ mặt nếp nhăn nhiều như đường may, hắn định đưa tay túm chặt vạt áo người trước mắt nhưng là toàn thân không có một chút khí lực. Hắn cũng có thể cảm nhận được sinh mệnh bản thân đang bay nhanh đi, mau đến hắn căn bản bắt không được. tự tạo nghiệt không thể sống. Nam tử áo đen cúi mắt nhìn hắn, thanh âm thanh lãnh giống như tầm nước đá. Hạ Tuyệt Tuyên tay vừa rơi xuống, không cam lòng nhìn chằm chằm người trước mắt, nuốt xuống một hơi cuối cùng. Cổ hoàng ăn no thè lưỡi xè xè hai lần, rồi lại chui về trong cánh tay nam nhân. Vạn cổ hoàng, có thể cắn nuốt tất cả cổ trùng, cũng có thể cảm ứng được cổ trùng trong phạm vi trăm dặm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hạ Tuyệt Tuyên nhanh như vậy đã bị người này phát hiện. Cổ hoàng, độc nhất vô nhị, hơi kém cổ hoàng đích thị cổ vương, dưới cổ vương có cổ quân, xuống nữa chính là cổ trùng phổ thông rồi. Người tộc Giáp huyết lấy thân nuôi cổ, rất nhiều người đều có cổ bản mệnh của bản thân, người có được cổ vương làm bản mệnh ít lại càng ít, càng đừng nói là người luyện chế ra cổ hoàng, cổ cương hình thành mấy ngàn năm qua tổng cộng cũng xuất hiện hai người, mà Hiên Viên U Băng đó là thứ nhất, cái con rắn nhỏ màu vàng đó là cổ hoàng mà vạn cổ đều sẽ sợ hãi. A Thanh, ngươi nói, nha đầu kia đến cùng là trốn ở chỗ nào rồi? Hiên Viên U Băng sờ sờ cánh tay mình ngót thui bách đang. Eo kêu đi, thì thầm nói nhỏ, ánh mắt nhìn phía xa xa, con ngươi không có độ ấm khó được nhiễm lên một tia nhu tình. Một lúc sau, vật nhỏ trong thân thể giống như nói gì với hắn, Hiên Viên U Băng môi mỏng ngoéo một cái, A Thanh, ngươi nói ngươi cũng nhớ nàng. Ha ha, vậy ngươi mau tìm được nàng, bằng không về sau ta sẽ không cho ngươi ăn nữa. Trong cơ thể cổ hoàng A Thanh, chủ nhân ngươi rất vô lương, lão. Góc truyện audio.com, tử muốn ăn, lão tử muốn ăn nhiều giống vừa rồi. Hừ, ngươi không cho lão tử ăn no ta mới không giúp ngươi tìm xú nha đầu kia. Kháng nghị không có hiệu quả. Hiên Viên U Băng thản nhiên nói, không coi ai ra gì đi ra khỏi gian phòng ở vừa mới có người chết. Cho đến nửa canh giờ sau Túy Hương Lâu mới truyền đến tiếng nữ nhân thét chói tai, Ngô mẹ, người chết. Hai vị cô nương đi cùng Hạ Tuyệt Tuyên không biết bản thân tại sao lại té xỉu, không nghĩ tới vừa tỉnh lại liền nhìn đến một lão nhân tóc trắng xóa chết trên mặt đất. Các nàng không biết lão nhân này đến cùng bao nhiêu tuổi, chỉ nhìn đến gương mặt lão nhân này nhăn không thành hình dáng, mà tim đã không còn đập nữa. Đợi đến Hỏa Kỳ Vương sai người tới tìm Hạ Tuyệt Tuyên thì hạ nhân nâng trở về đó là một cỗ thi thể như vậy. Đoan Mộc Toái Phong nhìn lướt qua lão nhân này liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu nhíu mày, xua tay làm hạ nhân đem thi thể khiêng đi. Xác định người này chính là Hạ Tuyệt Tuyên, Đoan Mộc Toái Phong nhìn lướt qua ám vệ phụ trách theo dõi. Tuy rằng quần áo trang sức đều giống người nọ, nhưng nếu như thật sự là hắn, trong một đêm già đến như vậy, không thể không nói thật sự quỷ dị. Ám vệ vội vàng gật đầu, thuộc hạ xác định, Hạ Tuyệt Tuyên vào gian phòng này sau không hề đi ra, sau thấy cô nương bên trong kêu lên, nói là phát hiện người chết. Trong phòng hai vị cô nương nói, có một lúc hôn mê ngọt thui bách đang. Eo kêu đi, không biết kết quả đã xảy ra chuyện gì, thuộc hạ đoán rằng, có người vụng trộm vào phòng giết Hạ Tuyệt Tuyên. Đoan Mộc Toái Phong gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Những người biết tà thuật vốn là hết sức kỳ quái, trong một đêm chết già cũng rất có khả năng. Chính là không biết người giết hắn ở nơi nào, nếu không, hắn nhất định phải nạp về cho chính mình dùng. Người lẻn vào phòng ở đâu? Người có nhìn thấy tướng mạo của hắn? Ám vệ nghe vậy cúi đầu, thuộc hạ vô năng, tất cả đều là thuộc hạ phỏng đoán, thuộc hạ căn bản không có nhìn đến bóng dáng người xa lạ. Đoan Mộc Toái Phong thở dài một tiếng, nâng nâng trán của bản thân. Đây là như thế nào, vì sao gần nhất gặp phải mấy người võ công cao cường, vẫn là nói Hỏa Kỳ Vương phủ phòng ngự càng ngày càng thấp ngọt thui bách đang. Eo kêu đi, trình độ của ám vệ cũng không bằng trước kia rồi hả? Không có chuyện gì, đi xuống đi. Đoan Mộc Toái Phong có chút phiền chán cho lui ám vệ. Hạ Tuyệt Tuyên vừa chết, tiểu tử đào tàu từ mật thất kia lại càng không dễ tìm. Tuy rằng Hạ Tuyệt Tuyên dùng cổ thuật tìm được vị trí của hắn nhưng là hạ nhân báo lại căn bản không có nhìn đến bóng dáng của Đào Phạm. Như vậy tiểu tử này có lẽ đã vào lãnh thổ của Hỏa Vũ rồi. Tần Khuyết, ngươi sớm muộn gì vẫn là về đến nơi này. Đoan Mộc Toái Phong thấp giọng nói, trong mắt xẹt qua tia sáng. Hiện thời nhiệm vụ thiết yếu là tập hợp đủ 4 bức họa ngọt thui bách đang. Eo kêu đi, về phần Tần Khuyết và một người nữa có đồng tử quỷ, hắn sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra. Đoan Mộc Toái Phong từ từ thoát áo khoác, xoay người đang muốn đi ngủ, ai ngờ trong đầu lại xuất hiện một bóng dáng màu trắng, Đoan Mộc Toái Phong không khỏi ngẩn ra, tiếp theo mắt lộ ra lạnh lẽo, một cước đá văng ghế bên cạnh ra, đạp thành mảnh nhỏ, trầm giọng nói. Bạch Thi Họa, bổn vương sớm hay muộn sẽ tính sổ với ngươi, dám đùa bỡn bổn vương sẽ phải trả giá. Hắt xì, Thủy Y Họa hắt hơi một cái, dày dày cái mũi sau, ngọc thui bách đang. Eo kêu đi dùng khăn lông lau khô thân. Góc truyện audio.com, mình, bọc lấy quần áo Bắc Đường Liệt sai người đưa tới, trèo lên giường. Y Họa, đã bảo đừng tắm lâu quá, nàng cứ không nghe. Cơ Mộc Ly chờ ở ngoài bình phong khẽ nhíu mày. xác định Thủy Y Họa đã lên giường xong, mới cho tỷ nữ ngoài cửa vào khênh bồn tắm và bình phong ra. Về phần tỷ nữ là Bắc Đường Liệt từ chỗ nào mượn tới, Cơ Mộc Ly cũng không tâm tư quản. Hai tỷ nữ chuyển bồn tắm bộ dạng đều rất xinh đẹp, đi vào phòng mà tầm mắt đều rảo ở trên người Cơ Mộc Ly không rời. Nam nhân thật đẹp, so Đại Tế Tư và Bắc Đường công tử còn hơn. Cơ Mộc Ly ánh mắt lười nhác đánh đi qua, hai tỷ nữ nhìn xem một hồi mặt đỏ. Hắn hơi hơi ngoéo môi một cái, hai vị cô nương ánh mắt thật đẹp. Hai tỷ nữ nghe xong lời này, mặt càng đỏ hơn, động tác rời đi càng chậm rồi. Rồi sau Cơ Mộc Ly từ từ phun ra nửa câu sau, đẹp đến mức ta thật muốn móc chúng ra. Hai tỷ nữ nghe vậy hung hăng khẽ run rẩy, vội vàng rời khỏi nơi đây. Chờ đến trong nhà thu thập sạch sẽ, Cơ Mộc Ly mới thay đổi khuôn mặt tươi tắn, mang tới một chiếc khăn lông khô đi tới giường. Một tay đỡ Thủy Y Họa ngồi dậy, bản thân lại ngồi ở phía sau nàng, lấy khăn lông lau tóc cho nàng, Y Họa, mấy ngày nay theo ta leo núi băng sông, vất vả rồi. Thủy Y Họa nghiêng đầu liếc hắn một cái, hí mắt cười cười, cho nên huynh hiện tại giúp ta lau tóc mập thui bách đang. Eo kêu đi lấy này cảm tạ ta, Y Họa kỳ thực ta có một biện pháp rất tốt đến cảm tạ nàng. Cơ Mộc Ly ghé sát bên tai nàng nhẹ nhàng thổi hơi nói, mập thui bách đang. Eo kêu đi thuận tiện vươn đầu lưỡi liếm một cái ở vành tai nàng, cảm giác được thân mình Thủy Y Họa run rẩy một cái, không khỏi vừa lòng cười. Tầm mắt Thủy Y Họa chuyển qua trước ngực mình, nhìn bàn tay to vụng trộm thò lên, ánh mắt từ từ nheo lại, khẽ nói. Cơ Mộc Ly, huynh nói biện pháp chính là này. Cách chương.